Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo nếu yêu thích giọng đọc Nguyễn Thành cũng như là yêu thích câu chuyện Miễn Chuyện này nhé. Chuyện sẽ được phát sóng vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe quyển 6, chương thứ 186, Diêm Quân là người sống. Vì Nhất Phương nhìn thanh đao mà Giả Lộ đưa cho, đàn đò do dự một lúc rồi vẫn lắc đầu nói: không thì hay là làm phiền ngươi, Đại Âm Ti, người tiên ta một đoạn đường vậy. Nhất Phương huynh, nếu ta tiên ngươi một đoạn thì sẽ trở thành kẻ thù lúc sinh thời của ngươi. Giả Lộ thở dài một hơi, tiếp tục nói: sau khi Diêm Quân đăng cơ, kẻ thù lúc sinh thời sẽ phải chịu nỗi khổ 10 kiếp. Đây là đại tội không thể tha thứ, Diêm Quân cũng không có quyền đặc xá. Nghe Giả Lộ nói vậy, vẻ mặt Phi Nhất Phương vô cùng bối rối. Hắn hít sâu một hơi, nhận lấy thanh đao cầm trong tay. Người bình thường chỉ cần dùng lưỡi đao cưa qua cổ là được, nhưng vì Nhất Phương muốn tự sát thì phải tự mình chặt cả cái đầu xuống. Nhớ lại những lần trước tự sát không thành, đau đến mức chết đi sống lại, sau lưng vì Nhất Phương toát mồ hôi lạnh đầm đìa, bàn tay cầm đao cũng bắt đầu run rẩy. Triệu Thông nhìn ra vì Nhất Phương không dám chết, nó làm bộ làm tịch thở dài, lại lần nữa nói: nếu ta là Nhất Phương huynh thì dù có thế nào cũng sẽ không từ bỏ thân thể trường sinh bất lão này. Những năm qua người cũng đã làm việc ở địa phủ rồi, địa phủ thì có gì tốt, chẳng qua là nơi luân hồi chuyển giao giữa chết và sống. Cho dù có làm Diêm Quân thì lại thế nào, những năm qua ngôi Diêm Quân đồi chủ còn nhanh hơn cả Yêu Vương, lúc nào cũng phải đề phòng bọn quỷ tướng bên dưới tạo phản đấy. Nói cái gì mà lúc nào cũng phải đề phòng bọn quỷ tướng tạo phản. Nghe thấy lời nói của Triệu Thông còn ngầm ám chỉ đến mình, Trung Quân tướng quân Hằng Uẩn Thai nhíu mày cắt ngang lời nó. Sau đó quỷ tướng quay người lại, tiếp tục nói với Vi Nhất Phương. Mặc dù trong lời nói của quỷ vương có ý gièm pha quỷ tướng, nhưng quỷ tướng ta đây vẫn phải lên tiếng nói một câu. Trong suốt thời kỳ các đời Diêm Quân trị vì, đã có 99 quỷ vương, 39 phán quan, 51 đại âm ti tạo phản, cùng 151 quỷ tướng cùng tham gia vào những cuộc phản loạn. Trong đó không ít quỷ vương, phán quan và đại âm ti đã đảo chính thành công, lên ngôi trở thành Diêm Quân. Nhất Phương huynh à, người thật sự đã sẵn sàng cho chuyện đó chưa? Vì Nhất Phương từ thời thiếu niên đã được Diêm Quân tìm đến để bồi dưỡng làm người kế nhiệm. Ban đầu Diêm Quân dự định chờ Vi Nhất Phương học thành tài rồi bản thân sẽ đi đầu thai chuyển kiếp, giao lại địa phủ cho Vi Nhất Phương cai quản. Không ngờ rằng Vi Nhất Phương lại bị Ngô Miễn cho uống thuốc, trở thành thân thể trường sinh bất lão như bây giờ. Nan đề này chưa kịp giải quyết thì chính Diêm Quân đã hồn phi phách tán tại Yêu Sơn. Nếu không phải hiện giờ còn Ngô Miễn đứng đằng sau chống lưng cho Vi Nhất Phương, người kế nhiệm Diêm Quân này chắc hẳn đã sớm chết trong tay phán quan, quỷ vương và quỷ tướng rồi. May sao Vi Nhất Phương đã quyết định phải làm chủ địa phủ. Dù cho quỷ vương và trung quân tướng quân đều khuyên hắn từ bỏ vị trí Diêm Quân, nhưng Vi Nhất Phương vẫn kiên quyết nói. Nhất Phương vốn không dám nhận việc cai quản địa phủ, nhưng đây là di nguyện của tiền nhiệm Diêm Quân. Nhất Phương từ khi 6 tuổi đã được Diêm Quân tận tình dạy bảo. Lời của lão nhân gia ngày ấy, Nhất Phương không dám không tuân theo. Trong khi nói, Vi Nhất Phương đã bước đến trước mặt Bách Vô Cầu, hai tay dâng lên thanh đao, miệng tiếp tục nói: Yêu Vương bệ hạ, ngài là chủ nhân trước đây của Yêu Sơn, còn ta sẽ là Diêm Quân tương lai của địa phủ. Ngài tiễn Diêm Quân tương lai ra đây một đoạn, thật là không còn gì thích hợp hơn. Đang yên đang lành, tại sao ông đây lại phải giết ngươi? Ngươi cho rằng ông đây là quỷ sai dưới tay ngươi hả? Thấy người sống là đẻ ra giết giết hả? Ngươi tưởng ông đây bị điếc chắc, giết ngươi rồi còn phải chịu khổ 10 kiếp. Ông đây với ngươi đâu có thù oán lớn như vậy. Bạch Vô Cầu nói, mà hai đầu mày nhíu chặt tỏ vẻ bất mãn. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, muốn chết thì có nhiều cách, ai nói nhất định phải đổi chỗ cái đầu. Người tự châm lửa thiêu mình đi, thiêu lấy 10 ngày nửa tháng kiểu gì chả chết. Thấy Bạch Vô Cầu tự dưng lên cơn, vì Nhất Phương chỉ biết cười khổ. Đang định nói thêm vài lời thì đột nhiên nghe thấy Ngô Miễn nói, vừa nay ta đã nói rồi, ai nói người sống không thể trở thành chủ nhân địa phủ, kêu kẻ đó đến đây nói với ta. Đại tu sĩ, chuyện này còn phải nói nữa sao? Địa phủ là cấm địa của người sống, kẻ cai trị địa phủ đương nhiên phải là quỷ vật chứ. Nghe thấy Ngô Miễn lại lần nữa lên tiếng, Quỷ Vương Triệu Thông vẻ ngoài thô lỗ nhưng thực chất đầy mưu mô cũng lại cất lời, hơi dừng một chút, nó tiếp tục nói, từ khi có địa phủ đến nay, luôn là quỷ vật chấp trường quản lý địa phủ. Suốt cả quãng thời gian dài như thế, chưa từng có ngoại lệ. Bây giờ không phải đã xuất hiện ngoại lệ rồi sao? Ngồi bên cất tiếng cười đặc trưng của mình, chỉ vào Vi Nhất Phương nói tiếp. Hắn chính là người sẽ phá vỡ quy tắc của các ngươi, thay đổi những gì đã đặt thành luật lệ. Vi Nhất Phương sẽ trở thành người sống đầu tiên làm Diêm Quân. Trong khi Quỷ Vương và Trung Quân Tướng Quân đều kinh ngạc không thốt nên lời, Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm tiến đến. Ông già vỗ tay vài cái, sau đó cất lời. Đúng là một ý kiến hay. Thằng bé Nhất Phương này đang là người sống trở thành Diêm Quân. Nếu chẳng may chết dưới tay kẻ phản loạn, vừa hay khi biến thành quỷ vật vẫn có thể kế thừa đại vị Diêm Quân. Nhưng để cho thằng bé này chết một lần không phải chuyện dễ dàng, vì hắn vốn dĩ là thân thể trường sinh bất lão. Hơn nữa, phía sau còn có ông già ta và Ngô Miễn chống lưng. Chết thì không sao, nhưng nếu để hắn hồn phi phách tán, thì đúng lúc mấy người bọn ta có thể mượn cơ hội này xuống dưới nói chuyện với mấy đại nhân vật như các ngươi. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ dừng lại một chút, liếc nhìn qua Ngô Miễn và Bách Vô Cầu một cái rồi tiếp tục nói. Những năm gần đây trên Yêu Sơn xảy ra nhiều chuyện, mọi thứ sụp đổ quá nhanh. Nhưng tu sinh như bọn ta không thể đứng nhìn địa phủ một mình độc bá. Nếu Vi Nhất Phương tan thành mây khói, vậy thì vừa khéo là lúc bọn ta liên lạc với Đại Phương Sư Tử Phúc một lần nữa, cải tổ địa phủ lại từ đầu đây. Quỷ Bất Quỷ nói chuyện thoải mái tự nhiên, lại khiến sắc mặt của Quỷ Vương và Trung Quân Tướng Quân thoáng chốc trở nên xanh mét. Thế này coi như là một lời đe dọa thẳng thừng không kiêng dè. Có điều lời ông già nói cũng không phải mạnh miệng. Địa phủ hiện giờ không ai có thể đối kháng với bọn họ. Nếu thật sự muốn gây náo loạn ở địa phủ thì ai cũng không thể ngăn cản được hai người bọn họ. Quỷ Vương và Trung Quân Tướng Quân mặc dù không có ý tốt, nhưng khi nghe được một người sống như Vi Nhất Phương muốn làm Diêm Quân địa phủ, cả hai cho dù khiếp sợ thì cũng không thể làm gì khác. Ban đầu định dùng chiêu Hiệp Thiên Tử Lệnh Chư Hầu, nhưng bây giờ bên cạnh thiên tử lại có hai chỗ dựa mà bọn họ không thể chọc vào. Hai quỷ vật lúc này bắt đầu hối hận vì đã dây vào vũng nước đục này. Lúc này nhìn thấy hai đại nhân vật của địa phủ đã không nói nên lời, Giả Lộ mới thở phào nhẹ nhõm. Đại Âm Ti tiến đến bên tai Vi Nhất Phương thì thầm vài lời. Vi Nhất Phương nghe xong thì gật đầu lên tiếng nói với Quỷ Vương và Trung Quân Tướng Quân. Lần này Quỷ Vương Triệu Thông và Tướng Quân Hằng Uẩn Thai có công cứu giá, nếu không có hai vị, có lẽ ta đã bị phán quan Tiêu Nguy hại rồi. Để biểu dương công lao của hai vị, sau khi ta đăng cơ, Quỷ Vương Triệu Thông sẽ được thăng một cấp, ban thêm 100 vạn quỷ hộ. Tướng Quân Hằng Uẩn Thai sẽ chỉ huy thêm cánh tả quân. Như vậy, tính mạng thân gia của chủ nhân địa phủ đều sẽ nằm trong tay hai vị. Nghe thấy người sắp trở thành chủ nhân địa phủ không như không giáng chức hay cắt đứt phong, mà còn thăng quan tiến chức cho mình, hai quỷ vật Triệu Thông và Hằng Uẩn Thai liếc nhìn nhau. Từ ánh mắt của đối phương, cả hai đều nhận ra sự việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như vậy. Ngay lập tức, hai quỷ vật hành lễ với Vi Nhất Phương, trong lúc nói chuyện cũng đã thay đổi xưng hô. Khi lại nhắc đến Vi Nhất Phương, đã bắt đầu kính cẩn gọi hắn là bệ hạ. Sau khi giải quyết xong hai quỷ vật này, Gia Lộ vẫn còn muốn mời mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy cùng xuống địa phủ. Dù sao cũng phải tận mắt chứng kiến địa phủ được bình yên ổn định rồi mới có thể để bọn họ rời đi. Có điều hiện tại, nhân gian vẫn còn đang giao tranh ác liệt. Bình Mã Yên Quân đã xăm đuổi đến ngoài thành. Bây giờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy thật sự không dám tùy tiện rời khỏi tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn. Lần trước bọn họ rời đi mấy tháng, cục diện thắng bại đã đảo ngược hoàn toàn. Nếu lần này lại rời đi, không thể nói được sẽ xảy ra biến cố bất ngờ gì nữa. Thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy kiên quyết không xuống địa phủ. Giao Lộ đành phải từ bỏ ý định. Đại âm ty triệu tập các âm ty thuộc hạ cùng với vô số quỷ sai hộ vệ, đưa Vi Nhất Phương tóc bạc quay trở lại địa phủ. Trước khi rời đi, Gia Lộ còn bàn bạc với Quy Bất Quy lập một trận pháp để phòng trường hợp địa phủ xảy ra biến cố gì, Ngô Miễn và Quy Bất Quy có thể lập tức đuổi tới ứng cứu. Nhìn Vi Nhất Phương theo Gia Lộ trở về địa phủ, Ngô Miễn và Quy Bất Quy liếc mắt nhìn nhau. Ông già lên tiếng trước: "Thật đáng tiếc, nếu chuyện ở nhân gian mà cũng dễ dàng như thế này thì tốt biết bao." Sau khi tiễn Vi Nhất Phương và đám quỷ vật khác đi, Ngô Miễn Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bọn họ ai nấy trở về phòng riêng chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Ngày hôm sau kiểu gì cũng phải đến Hoàng Cung một chuyến. Nghĩ thì rất hay, có điều hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy vừa mới trở về phòng riêng chuẩn bị nghỉ ngơi thì Cao Như Bách và Tiêu Đại Lang lại đến gọi dậy. Có tin từ Hoàng Cung truyền đến, Tiểu Hoàng Đế đã tỉnh lại, muốn mời bọn họ đến Hoàng Cung có việc cần bàn. Tiểu Hoàng Đế tỉnh lại rồi, ông già ta làm phép cho y ngủ hẳn 6 canh giờ, giờ mới có 3 canh giờ mà đã tỉnh rồi. Quy Bất Quy có chút ngạc nhiên khi nghe tin Hoàng Đế tỉnh lại, chỉ mới ngủ được một nửa thời gian, có thể thấy chuyện trong lòng Chu Doãn Văn đang rất nặng nề. Đừng thấy Chu Doãn Văn ở trước mặt bọn họ cười đùa vui vẻ, nhưng Hoàng Đế chính là Hoàng Đế, phản quân đã sắp đánh đến tận cửa, làm sao có thể yên giấc cho được. Quy Bất Quy dặn dò Cam Điêu Bách đừng đánh thức hai con yêu quái kia, hai đứa nó đến Hoàng Cung cũng không có nhiều tác dụng, cũng không cần chuẩn bị xe ngựa. Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ trực tiếp thi triển độn pháp ngũ hành đi thẳng đến Hoàng Cung. Khi hai người bọn họ đến nơi, Chu Doãn Văn đang ngồi xem xét quân báo vừa được gửi đến. Tiểu Hoàng Đế hết sức tập trung nhìn vào quân báo, đến mức không hề nhận ra Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đến. Dương Châu đã đầu hàng, Cao Biêu cũng hàng rồi, thật sự đã đánh tới tận cửa nhà rồi. Chu Doãn Văn ném quân báo trong tay lên bàn, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục lẩm bẩm nói: "Xem ra ông trời không hài lòng với Hoàng Đế như trẫm. Là Thái Tổ Hoàng Đế đã nhìn nhầm trẫm rồi sao?" Lúc này Trình Quân hắng giọng một tiếng, dần theo hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy tiến vào. Tiểu Hoàng Đế bị kinh động lại lần nữa, nhìn thấy hai nhân vật giống như thần tiên này thì lập tức đứng dậy bước tới nghênh đón bọn họ, miệng đồng thời nói: "Để cho hai vị tiên trưởng chê cười rồi, trẫm vốn muốn nghe những chuyện về Yêu Sơn, sao mới nghe được một hồi lại ngủ quên mất. Trình Quân cũng thật là không biết đánh thức trẫm, trước mặt hai vị tiên trưởng sao có thể thất lễ như vậy được." "Chuyện này không liên quan đến bệ hạ, là do ông già ta kể chuyện nhạt nhẽo quá." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: "Già cả rồi là thế đấy, nói đi nói lại dài dòng, nhân sâm và thằng gốc Bách Vô Cầu chỉ cần ngủ được là tìm ông già ta tâm sự về những chuyện trước kia. Nói một hồi là hai đứa nó ngủ quên mất, dù bên ngoài có tiên nhân độ lôi kiếp cũng không đánh thức được." Một câu nói khiến Tiểu Hoàng Đế bật cười ha ha. Sau đó y gọi thay giám mang đến 2 chiếc ghế, mời Ngô Miễn và Quy Bất Quy ngồi xuống 2 bên long ỷ. Sau khi an tọa, Tiểu Hoàng Đế lại nói tiếp: "Hai vị tiên trưởng hẳn là đã biết về tình hình chiến sự xảy ra biến hóa. Nói về việc khởi binh chinh chiến, trẫm không bằng tứ thúc Chu Đệ. Hiện tại nhìn thấy Yên Quân Bắc Bình sắp bao vây kinh thành, trẫm muốn hỏi hai vị tiên trưởng, năm xưa Quỷ Lão tiên trưởng hứa với trẫm đại quân Bắc Bình sẽ không vào được thành, lời này vẫn còn giữ chứ?" Chuyện này bệ hạ có thể yên tâm. Quy Bất Quy cười khà khà đáp: Ông già ta tuy không so được với bệ hạ Nhất Ngôn Kiều Định, nhưng đã nói thì phải giữ lời. Chỉ cần bọn ta còn ở trong kinh thành ngày nào, thì ngày đó kinh thành vẫn thuộc về bệ hạ. Dù cho có 100 vạn đại quân bao vây, bọn chúng cũng chỉ có thể vây mà không thể tấn công vào được. Nghe được lời hứa của Quy Bất Quy, tiểu hoàng đế lại cười to. Thầy thái giám đã mang trà nước và điểm tâm đến, y tự tay rót trà cho hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi đưa ấm trà lại cho thái giám bên cạnh, chủ Doan Văn lại nói: Có được mấy lời của lão tiên trưởng, trẫm cũng yên tâm rồi. Có điều nếu chỉ lo giữ kinh thành, sợ là cũng không đủ để thay đổi tình hình. Nói đến đây, chủ Doan Văn cười với Ngô Miễn và Quy Bất Quy một chút, rồi lại tiếp: Nếu trẫm mặt dày muốn nhờ hai vị tiên trưởng thay trẫm đến đàm phán với Chu Đệ, rằng trẫm hứa sẽ không bao giờ tước viên, chỉ mong Tư Thúc rút quân. Không biết hai vị tiên trưởng có thể để mặt trẫm đi một chuyến không? Hoàng đế, mấy lời này có phần được nước làm tới rồi. Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Ngô Miễn đã nói một câu khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Nam nhân tóc bạc còn không dừng lại ở đó. Y dừng một lúc rồi tiếp tục nói: Người nhìn thế nào mà cho rằng ta giống người đi làm thuyết khách vậy? Tiểu hoàng đế không giận cũng chẳng ngượng ngùng, trầm ngâm một lát rồi mỉm cười nói tiếp: Trẫm cũng biết mình được nước làm tới, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được hai vị có thể nhượng bộ thêm chút hay không. Bây giờ trẫm đã hiểu rồi, sau này sẽ không vô lễ như thế nữa. Hiện giờ nếu ông già ta là bệ hạ, dù biết được nước làm tới thì cũng sẽ thử một lần đấy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: Nói về chuyện chính đi, cái này cũng không phải không thể được. Dù sao thì nếu chiến sự tiếp diễn cũng chẳng có lợi gì cho lê dân bách tính trong thiên hạ. Nói thử một câu để thăm dò ý tứ của đối phương cũng là chuyện nên làm. Nghe thấy Quy Bất Quy có ý nhà ra, tiểu hoàng đế và Ngô Miễn đồng thời nhìn về phía ông già. Nam nhân tóc bạc nhíu mày nên không nói thêm gì, mà chủ Doan Văn như nhìn thấy hy vọng, hít một hơi thật sâu rồi nói: Nếu lão tiên trưởng có thể thay trẫm đi đàm phán với Yên Vương, đó thật là phúc cho xã tắc. Nhưng lão tiên trưởng không có chức quan gì mà ra mặt đàm phán có vẻ không ổn. Vậy trẫm mạo muội sách phong cho ngài một chức Phụng Thánh Phụ Quốc Chân Nhân. Ông già ta chỉ cần khoác bộ áo vải này là đủ, bệ hạ không cần phải sách phong chân nhân gì đó đâu. Quy Bất Quy khẽ cười khổ một tiếng tiếp tục nói: Diêu Quảng Hiếu bên phía Yên Vương cũng không có phong hiệu chức tước gì, hắn và ông già ta lại có chút duyên phận đồng môn. Ông già ta chỉ cần tìm hắn nói vài câu, có lẽ hắn sẽ để tình đồng môn mà thay bệ hạ thuyết phục Yên Vương. Vậy thì trẫm xin đa tạ lão tiên trưởng. Nghe được lời nói của Quy Bất Quy, chủ Doan Văn không cố nài ép, lập tức ra lệnh chuẩn bị nghi trượng. Dù sao lần này cũng là Quy Bất Quy thay mặt tiểu hoàng đế đi giảng hòa, lễ nghi kiểu gì cũng không thể thiếu được. Lần này Quy Bất Quy cũng không khách khí, lặng lặng nghe tiểu hoàng đế sắp xếp xe ngựa và đội nghi thức theo tiêu chuẩn thân vương. Chờ đến giờ ngọ, xe xuất thành tiến về đại doanh của Yên quân. Sau khi hoàng đế sắp xếp xong, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng đứng dậy cáo từ. Vì phải đến doanh trại Yên quân làm người hòa giải, hai người bọn họ cần quay về phủ chuẩn bị một chút. Tiểu hoàng đế đích thân tiễn người ra đến tận cổng hoàng cung. Nhìn hai nhân vật như thần tiên bước lên xe ngựa của hoàng cung, rồi mới cùng Trịnh quân trở lại cung, tiếp tục sắp xếp công việc cho ngày mai khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến doanh trại Yên quân đàm phán. Trên xe ngựa, Ngô Miễn không ngại sự có mặt của thái giám đánh xe, trực tiếp nói với Quy Bất Quy: Ông già, ông thật sự định thay hoàng đế đi đàm phán sao? Trước giờ toàn là phiền phức tự tìm đến cửa, hiếm thấy ông tự chủ động nhận lấy như lần này đấy. Quy Bất Quy cười khà khà đáp: Nếu chiến sự chưa đến mức không thể cứu vãn thì nói vài câu cũng chẳng sao, tiện thể đi thăm hòa thượng Quảng Hiếu và đại thuật sĩ luôn. Ông già ta vẫn chưa rõ tại sao lần này đại thuật sĩ lại nhận Quảng Hiếu làm đệ tử. Muốn chọc từng lão già tử phúc thì có nhiều cách, không cần thiết phải dùng đến cách phiền phức nhất này. Nói đến đây, Quy Bất Quy ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chủ đề không phải đồ ngốc, chắc chắn sẽ không đồng ý để chúng ta đi giảng hòa. Nhưng có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Biết đâu trong khi chúng ta đang đàm phán, Tiêu Hoàng Đế lại đột nhiên hiểu ra. Nếu đã là thứ không thuộc về mình, buông bỏ là được. Khi Quy Bất Quy nói ra câu này, Ngô Bến quay sang nhìn ông già một chút. Một lúc lâu sau, nam nhân tóc bạc mới mở miệng nói. Vậy thì nghe theo ông, đến đại doanh của Yên Quân xem sao. Khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy trở về phủ đệ, trời đã hừng sáng. Hai con yêu quái bị hai quản gia đánh thức, còn đang lờ mờ ngái ngủ. Bước vào trung đường thì thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã thay trang phục mới sạch sẽ tươm tất. Bạch Vô Cầu rụi rụi mắt nhìn hai người nói, còn thay cả quần áo nữa. Sáng sớm ngày ra, nhà ai có tang đi mời hai người đến ăn đám hả? Còn trai ngốc cả, tang tóc gì ở đây? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng nói tiếp. Ông già ta và ông trẻ của ngươi sẽ đi một chuyến đến đại doanh Bắc Bình. Các người trông nhà cẩn thận đấy. 3 ngày nữa, bọn ta sẽ trở về. Đại doanh Bắc Bình. Nghe đến 4 chữ này, trong đầu Bách Vô Cầu lập tức hiện lên hình ảnh của cô ả bán yêu xinh đẹp tinh quái kia. Hắn gần như buột miệng nói, vậy ông đây cô muốn đi? Nghe nói Ngô Miễn và Quy Bất Quy sắp đến đại doanh của Yên Quân, Bách Vô Cầu nhất quyết đòi theo cùng. Nhong Nhậm Tam cũng muốn đi gặp đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Thế là kế hoạch ban đầu muốn để hai con yêu quái ở lại trông nhà, hiện tại xem ra chỉ có thể kéo cả tổ hợp cùng đi. Đợi đến gần giờ ngọ, Trình Quân dẫn theo đoàn nghi trưởng của Hoàng đế đến trước cổng lớn. Điều khiến Ngô Miễn và Quy Bất Quy bất ngờ là vị hộ vệ thân cận nhất của Hoàng đế lần này cùng đi cùng bọn họ đến đại doanh Yên Quân. Chỉ có điều Trịnh Thiên Hộ bây giờ đã cởi bỏ áo giáp, ăn bằng phục sức của quan văn cầm y vệ, cưỡi ngựa theo sát bên cạnh xe ngựa của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Thiên Hộ đại nhân, người theo bọn ta đến đại doanh Yên Quân, chẳng lẽ không lo lắng cho an nguy của bệ hạ sao? Khi xe ngựa đi được hơn 20 dặm, Quy Bất Quy đi ra ngoài cửa sổ nói chuyện với Trịnh Quân. Hay là bệ hạ không yên tâm về mấy người bọn ta, mới để Thiên Hộ đại nhân ngươi đi theo giám sát hả? Trịnh Quân trên lưng ngựa cúi mình đáp, lão tiên trưởng lo nghĩ quá rồi. Các vị là đại diện của bệ hạ đi giải hòa, Trình Quân thân là hộ vệ của bệ hạ, cũng nên đi theo để đảm bảo an toàn cho các vị chứ. Họ Dương kia, người có nói ngược không đây? Ai bảo đảm an toàn cho ai cơ? Nghe thấy lời Trình Quân nói, Bách Vô Cầu lập tức không chịu. Hắn đẩy Quy Bất Quy ra, mở cửa khoang xe tiếp tục nói với Trịnh Thiên Hộ đang cưỡi ngựa. Ông đây chấp người hai tay thì người cũng không phải là đối thủ của ông đây nhá. Người như vậy mà còn không biết xấu hổ nói là đảm bảo an toàn cho bọn ông. Mấy lời vơ vẩn ấy mà người cũng có mặt mũi nói ra được sao? Quay lại đây, ông đây còn chưa mắng người xong đâu. Người định chạy đi đâu hả? Bạch Vô Cầu mới nói được một nửa, Trình Quân đã phóng ngựa đi lên phía trước một đoạn. Đơn giản là mắt không thấy, tâm không phiền. Thấy Trình Quân chạy đi, Bạch Vô Cầu vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa không ngớt. Lúc này, Nhong Nhậm Tam đột nhiên bật cười khúc khích, quay sang nói với Quy Bất Quy. Lão bất tử, sao nhân sâm bọn ta cảm thấy lần đàm phán hòa giải này không đơn giản gì? Người nói tiểu hoàng đế sẽ không bày ra trò gì hãm hại chúng ta đấy chứ? Chuyện này có gì lạ đâu. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói. Trong tình thế hiện tại, tiểu hoàng đế có chiêu gì cũng xoay thử cả rồi. Biết đâu một chiêu nào đó có hiệu quả, có thể xoay chuyển cục diện thì sao? Đừng nói bé con đó, ngay cả ông già ta nếu rơi vào tình cảnh này, nghĩ được cách nào cũng sẽ thử đây. Nhóc Nhậm Tam nghe thấy lời của Quy Bất Quy, cảm thấy tám phần là mình đã đoán đúng. Nó có chút phấn khích, tiếp tục nói: Vậy Nhân Sâm bọn ta phải xem thử y có tài cán gì. Không phải Nhân Sâm bọn ta nói bừa chứ. Chúng ta đã giúp y đến mức này rồi. Nếu vẫn không chịu được thì chỉ có thể nói ông trời không đứng về phía y mà thôi. Đánh không lại thì chạy thôi. Làm hoàng đế có thể sống, làm dân thường chẳng phải cũng sống rất tốt sao? Nghe thêm mấy lời của nhóc Nhậm Tam, Quy Bất Quy có chút ngạc nhiên mà nhìn thẳng nhóc. Ông già đang định nói thì đột nhiên nghe thấy đội ngũ phía trước và lên tiếng quát tháo: Đám dân Liều là các người từ đâu tới? Không nhìn thấy nghi trượng của bệ hạ sao? Còn không mau mau nhường đường đi. Nghe thấy tiếng này, Quy Bất Quy thò đầu ra ngoài nhìn về phía trước, liền thấy phía trước đội ngũ đang bị vô số lưu dân vây quanh. Những hộ vệ dân đoàn đang dùng roi xua đuổi bọn họ, nhưng vì số lượng lưu dân quá đông, thấy có đoàn xe đi tới thì tưởng là thường nhân từ kinh thành đến nên cả đám xúm lại xin ăn. Dù bị các hộ vệ quất roi xua đuổi, lưu dân phía trước muốn lùi lại nhưng lại bị đồng bọn phía sau chen chúc dồn lên, chịu vài roi vẫn chưa nhường đường. Quy Bất Quy nhìn thấy đám lưu dân ai nấy đều xanh xao vàng vọt, hầu hết đều dắt díu cả gia đình. Có vẻ như bọn họ đang muốn trốn chạy khỏi chiến loạn di cư đến kinh thành. Bất đắc dĩ cổng thành đóng chặt, bọn họ chỉ đành tụ tập xung quanh kinh thành, chờ một ngày nào đó cổng thành mở ra thì lao vào, hy vọng có thể tìm được công việc mưu sinh, kiếm miếng ăn dưới chân thiên tử. Đại đa số lưu dân đều có suy nghĩ này. Kết quả là số lượng người tụ tập quanh kinh thành ngày càng đông. Tiếc rằng bọn họ vẫn chưa biết tình hình trên chiến trường. Nếu biết chỉ vài ngày nữa là mấy chục vạn yên quân sẽ đuổi giết tới kinh thành, e rằng đã sớm bỏ chạy tan tác rồi. Các lão già xin hãy dù lòng thương xót. Con nhà ta đã 2 ngày không được ăn cơm. Ngài bố thí chút thức ăn đi. Ngài tích được đại đức. Nhìn đoàn xe xa hoa lộng lẫy, đám lưu dân ai nấy đều khẩn cầu các hộ vệ phía trước ban phát chút lương thực. Trừ những người vừa bị roi quất phải lùi lại, những người khác đều cố gắng chen lên phía trước cầu xin. Lúc này, Trình Quân ở phía đầu đoàn xe nhíu mày, nói với những hộ vệ bên cạnh: Cẩn thận có kẻ gian trà trộn trong đám lưu dân này. Kẻ nào dám lại gần xe ngựa, giết luôn, không cần luận tội. Có lời nói của vị thiên hộ cầm y vệ, đám hộ vệ lập tức rút đao ra, lớn tiếng quát mắng đám lưu dân đang áp sát đoàn xe. Nhìn thấy quan binh rút binh khí, đám lưu dân này đành không cam lòng rút lui. Khi đoàn xe tiếp tục di chuyển về phía trước, từ trong đám lưu dân đột nhiên có một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi, mặt mày vàng vọt bước ra. Thằng bé cầm một lá thư trong tay, vừa đi vừa lên tiếng nói: Trong các người có ai họ Ngô không? Họ Quy không? À, chỗ ta có một bức thư gửi cho các người. Có ai họ Ngô họ Quy không? Trong các người có rùa đen không thế? Rùa đen là Ô Quy, đồng âm với Ngô Quy. Câu nói cuối cùng của thằng bé khiến đám lưu dân cười vang. Quy Bất Quy cười tủm tỉm mở cửa xe, hô lớn về phía thằng bé nọ: Lại đây, rùa đen ở chỗ này. Bé con người mang thư đến đây. Trong khi Quy Bất Quy nói, Trình Quân đã cử hộ vệ đến chỗ thằng bé lấy thư. Nếu khi thấy có hộ vệ đến gần, thằng bé lập tức bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lớn: Bức thư này đáng giá 100 lượng hoàng kim. Hòa thượng kia đã nói rồi, không có 100 lượng vàng thì không ai được lấy thư. Nghe thấy nhắc đến 100 lượng vàng, ánh mắt của tất cả những người xung quanh đều đổ dồn vào bức thư trên tay thằng bé. Đã có người bắt đầu tiến lại gần, cố gắng giật lấy bức thư từ tay nó. Thằng bé thấy vậy thì ôm chặt lá thư vào lòng, khóc lớn: Thư của ta, các người không được cướp. Đây là của ta, ta đổi lấy tiền để chuộc mẹ ta từ trong kỹ viện ra, các người không được cướp mà. Ngay lúc này, cửa khoang xe bật mở, một cơn gió xoáy màu đen cuốn thẳng đến chỗ thằng bé. Đám lưu dân đang giơ tay cướp thư lập tức bị cơn gió cuốn bay lên không trung. sau đó lại rơi rầm rầm xuống đất. Kẻ xui xẻo thì chết ngay tại chỗ, ai may mắn hơn một chút thì cũng què quặt gãy xương. Cái đám súc sinh này, các người chính là do súc sinh đẻ ra hả? Vừa rồi ông đây còn thấy các người đáng thương, định cho chút vàng vụn. Xê, ngay cả đồ của trẻ con mà còn cũng cướp. Ông đấy là yêu mà còn cảm thấy xấu hổ thay các người đây. Vừa nói, Bạch Vô Cầu trong luồng gió xoáy đen vừa nhấc bổng đứa trẻ lên vai, sải bước quay trở về chiếc xe ngựa, đặt thằng bé đang khóc nức nở lên xe. Để thấy đứa trẻ đưa thứ đã lên xe ngựa, Trịnh Quân lại tiếp tục cong mày. Sau đó hắn ra lệnh cho đoàn nghi trưởng tiếp tục tiến về phía trước. Khi đoàn xe lại bắt đầu lăn bánh, vị thiên hộ cầm y vệ này thúc ngựa tới phía sau xe ngựa, vảnh tai lên nghe xem trong xe đang nói gì. Lúc này, Nhao Nhậm Tham cầm lấy một viên kẹo giấu trong người đưa cho thằng bé kia. Đứa trẻ vốn đang khóc nức nở, để tới thì sưng lại một chút. Sau khi xác nhận viên kẹo là cho mình, nó mới vội vàng giật lấy, ăn vài ba miếng rồi nuốt xuống bụng. Quy Bất Quý nhìn bộ dạng thằng bé ăn ngấu nghiến, bật cười khà khà nói. Bé con à, ông già ta chính là người họ Quy. Người có thể đưa thư cho ta được rồi đúng không? Đưa thư cho ta, ông già ta sẽ cho người 100 lượng vàng. Đứa trẻ chưa trải qua việc lớn bao giờ, nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy cũng không yêu cầu được xem vàng nữa, chỉ e dè sợ sệt đưa lá thư mà mình đang nắm chặt trong tay ra. Lúc này mới phát hiện lá thư đã nhăn nhẻo, thậm chí do nó nắm quá chặt nên còn đâm thủng một chỗ. Thằng bé thấy vậy lại sợ hãi khóc òa lên. Thư đã thế này không còn đáng giá nữa rồi, làm sao cứu mẹ ta ra được đây? Thư là để đọc, có thể đọc được là được, cô Dương nguyên vẹn cũng có ích gì đâu. Nam nhân tóc bạc nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên cất lời. Sau đó ý liếc nhìn Quy Bất Quy nói, lão cao già, đưa tiền đi. 100 lượng vàng không nhiều nhặn gì, nhưng lần này chúng ta đi là để hòa giải, trên người cô không mang theo nhiều tiền như vậy đâu. Quy Bất Quy vừa nói vừa lấy giấy bút ra để trong xe, vẽ lên giấy một dòng chữ. Sau khi đưa tờ giấy cho đứa trẻ, ông già tiếp tục nói, người có biết hiệu buôn Tứ Thủy không? Người cầm tờ giấy này đến bất kỳ cửa hàng nào của bọn họ, đưa cho người quản sự ở đó xem. Người kể cho quản sự nghe về hoàn cảnh của gia đình mình, đến lúc đó hắn sẽ mang tiền đến chuộc mẹ ngươi ra, còn sắp xếp cho các ngươi một chỗ ở nữa, cho đến khi ngươi trưởng thành lại đưa cho ngươi 500 lượng vàng. Bé con à, bây giờ chỉ cần trên người ngươi có 1 lượng vàng thôi, nó cũng sẽ mang lại cho ngươi họa sát thân đấy, hiểu chưa? Thằng bé tuy còn nhỏ, nhưng con nhà nghèo sớm đã phải lo toan. Nó gật đầu tỏ ý đã biết, điều vẫn có chút e dè nói với Quy Bất Quy. Lao ra ra, thật sự sẽ có người chuộc mẹ ta ra sao? Người trong ký viện nói phải có 10 lượng vàng mới có thể chuộc mẹ ta ra được. Hòa thượng kia nói là sẽ cho 1 tháng. Trong vòng 1 tháng, ta phải mang 10 lượng vàng đến chuộc mẹ ta về. Số tiền còn lại sẽ cho bọn ta ổn định cuộc sống. Hòa thượng, Quy Bất Quy cười một chút tiếp tục nói. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ông già ta. Không cần đến 1 tháng, là nửa đi qua chỗ nào thấy cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy thì sẽ thả ngươi xuống. Nếu nhanh thì ngày mai là có thể chuộc mẹ ngươi về rồi đây. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện với thằng bé, Ngô Miễn đã mở bức thư nhăn nhau còn bị chọc thùng một lỗ kia ra. Đọc qua một lượt, nam nhân tóc bạc cười lạnh một tiếng, rồi đưa tờ giấy nhàu nhĩ như rác kia cho Quy Bất Quy nói. Chuyện sang đây, chưa đến trưa thì hòa thượng kia đã biết rồi. Đúng là thú vị đấy. Quy Bất Quy nhận lấy bức thư, thế là bút tích của hòa thượng Diêu Quảng Hiếu. Trên đó có một câu, nghe nói Quy, Ngô, hai huynh đã dẫn theo bạn đến. Yên Vương Điện Hạ đích thân ra ngoài thành Dương Châu nghênh đón. Hòa thượng Diêu Quảng Hiếu bái lạy. trong cung có nội gián của Yên Vương cũng không có gì lạ. Vừa nói chuyện, Quy Bất Quy đã mở cửa xe đưa bức thư cho Trịnh Quân đang nghe lén bên ngoài. Ông già cười với Thiên Hộ đại nhân, tiếp tục nói: Dương Châu, Thiên Hộ đại nhân có thể thay đổi lộ trình rồi. Trịnh Quân nhận lấy tờ giấy, vừa đọc qua một lượt thì sắc mặt lập tức đỏ bừng. Kể từ khi giao chiến với Yên Vương, thái giám thị vệ và cung nữ trong cung đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần có chút hiểm nghi là sẽ đều bị ném vào chiếu ngục của cẩm y vệ. Mấy hôm qua, hắn còn khoe khoang trước mặt hoàng đế rằng trong cung đã không còn nội ứng của Yên Vương. Không thể ngờ lời ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Tin tưng trong cung đã chuyển đến chỗ Yên Vương rồi. Nhìn vẻ mặt của Trịnh Quân, Quy Bất Quy đã đoán được suy nghĩ của hắn. Ông già cười khà khà nói tiếp: Chuyện trong cung đợi trở về rồi lại nói. Trước tiên đến Dương Châu gặp Yên Vương đã. Thiên Hộ đại nhân, trên đường nếu thấy cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy thì dừng lại một chút. Ông già ta có chút chuyện muốn nhờ người của hiệu buôn Tứ Thủy đi làm. Vô gì hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đều ở kinh thành, nhưng nhìn thấy Yên Quân sắp đến dưới thành Nam Kinh, hoàng đế đã giao một nhiệm vụ cho hai người Lưu Hủy và Tôn Tiểu Xuyên, yêu cầu bọn họ thu thập lương thực, ít nhất cũng phải đủ cho quân dân kinh thành dùng trong 5 năm. Tiểu hoàng đế do dự cố thủ hoàng thành, kéo dài thời gian giằng co với Yên Quân, cho đến khi quân đội Cẩn Vương đến. Vùng Giang Nam tuy là đất lành, nhưng lương thực ở đây đã bị triều đình và Yên Quân thay phiên liên tục thu mua. Hiện giờ hai vị chủ nhân muốn tìm lương thực thì chỉ có thể đến vùng Trung Nguyên. Vừa rồi lúc Quy Bất Quy nói chuyện với đứa trẻ, Trình Thiên Hộ cưỡi ngựa đi theo bên ngoài xe đã nhìn thấy hết. Hắn hiểu rằng ông già đang muốn làm chuyện tốt, lập tức đáp một tiếng rồi ra lệnh cho nghi trượng và hộ vệ phía trước thay đổi lộ trình để đến thành Dương Châu gặp Yên Vương Chu Đệ. Để thay đổi ngô đã chuyển hướng, Quy Bất Quy mới cười kha kha, quay sang đối với đứa trẻ vẫn còn đang nhút nhát rụt rè: Bé con, bây giờ nói về ngươi đi. Chuyện nhà ngươi là thế nào? Hòa thượng kia làm sao tìm được ngươi? Nói nghe một chút đi. Vừa rồi hai con yêu quái Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đã cố gắng trêu chọc làm cho đứa trẻ nói chuyện. Có điều nó chỉ một lòng suy nghĩ làm sao có thể cứu mẹ mình ra. Hơn nữa, ngoại hình của Bách Vô Cầu quá đáng sợ, vừa rồi còn tận mắt chứng kiến hàn diệt trên rất nhiều người. Cái tên cao to đen thui kia càng cố gắng tươi cười, thằng bé lại càng cảm thấy sợn gai ốc, không dám nói chuyện. Tuy nhiên đối với ông già có gương mặt hiền từ này thì lại khác. Quỷ Bất Quỷ vừa vẽ ra cho nó một bức tranh tươi sáng về tương lai. Bây giờ đứa trẻ đã đặt toàn bộ hy vọng của mình vào ông già này, liên tục rụt rè nói ra lai lịch của mình. Đứa trẻ tên là Triệu Chân Nguyên, vốn là con của một gia đình thương nhân giàu có ở Dương Châu, nhưng do thái tổ hoàng đế Chu Nguyên Chương trọng nông khinh thương, từ thời cha của Triệu Chân Nguyên thì gia đạo bắt đầu sa sút. Tuy nhiên gốc rễ vẫn là nhà to nghiệp lớn, thời điểm thằng bé chào đời trong nhà vẫn có đầy đủ người hầu kẻ hạ. Mãi cho đến sau này Yên Quân Bắc Bình tiên đánh gần thành Dương Châu, lúc ấy thấy đại quân Bắc Bình sắp đánh tới, hầu hết những nhà giàu ở thành Dương Châu đều đưa gia đình đến kinh thành lánh nạn. Khi đó bọn họ đều nghĩ rằng thắng lợi của Yên Quân chỉ là tạm thời, rốt cuộc thì đương kim hoàng đế Chu Doan Văn mới là chân long thiên tử chính thống, một phiên vương như Chu Đệ làm sao có thể thành danh được. Gia đình Triệu Chân Nguyên cũng đã chuẩn bị xong, nhưng ngay vào đêm trước khi bọn họ lên đường chạy nạn đến kinh thành, trong nhà bất ngờ bị lưu dân bên ngoài tràn vào cướp bóc. Tất cả vàng bạc châu báu trong nhà bị cướp sạch. Cha nó cũng chết dưới đao của đám tặc phỉ. Cuối cùng còn cho một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ nhà cửa không trở lại gì. Bị thiêu hủy cùng với trận hỏa hoạn còn có giấy tờ nhà đất và khế ước ruộng vườn mà gia đình cất giữ. Trong chớp mắt, Triệu Trần Nguyên từ một đứa trẻ nhà giàu đã trở thành tay trắng. Mẹ con hai người ôm nhau gào khóc một trận. Giữa cảnh hoang tàn, cũng không thể lo liệu cho thi thể của trượng phu nhà mình, vội vàng chôn cất sơ giải cha của Triệu Chân Nguyên ở hậu viện đã bị cháy rụi, sau đó dẫn theo thằng bé Triệu Chân Nguyên muốn trở về nhà ngoại nương tựa. Nào ngờ đâu trên đường đi, mẹ của Triệu Chân Nguyên đã bị kẻ xấu nhìn thấy, ra tay cướp người bán vào ký viện ở thành Dương Châu. Vô gì đại phu nhân nhà họ Triệu thì ở thành Dương Châu ai cũng biết, nhưng trong thời buổi binh hoang mã loạn, lương tâm gì đó cũng đều quăng cho chó tha. Chuyện gia đình họ Triệu tan cửa nát nhà đã lan truyền khắp Dương Châu. Cho dù Triệu phu nhân có bị ép tiếp khách, cũng không ai dám đứng lên hó hé gì. Ai mà biết liệu có vị lão gia hay công tử nhà giàu nào thích kiểu phụ nữ trung niên như bà ta hay không. Từ đây cho đến khi thiên hạ thái bình, có lẽ đã bất lương này còn có thể kiếm được không ít bạc từ trên người Triệu phu nhân. Triệu Trần Nguyên tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết ký viện là nơi như thế nào. Nó liền cứ thế nằm trước cửa ký viện gào khóc thảm thiết. Kết quả là bị người trong ký viện đánh đập một trận, rồi vứt ra ngoài thành Dương Châu, để bằng cho đứa trẻ tự sinh tự diệt. Trong thời loạn lạc này, thằng bé không chết trong tay bọn lưu dân hay loạn binh thì không sẽ bị sói hoang ngoài thành ăn thịt. Triệu Trần Nguyên gào khóc đến khản cả cổ, mà cho đến sáng nay thì có một hòa thượng đi ngang qua đã cứu nó. Sau khi nghe lời kể của Triệu Chân Nguyên, hòa thượng đã dẫn thằng nhóc đến ký viện trong thành, định bỏ tiền chuộc đại phu nhân nhà họ Triệu ra. Tối hôm trước, Triệu phu nhân bị bán với giá 5 quan tiền. Đến giờ còn chưa đầy 3-4 canh giờ. Ngài thấy hòa thượng này muốn chuộc người, chủ ký viện lập tức thi triển công phu sư tử ngoạm. Vừa mở miệng đã hét giá, đòi 10 lượng vàng. Thiếu một đồng cũng không bán. Mà trên người hòa thượng lúc đó không mang theo nhiều tiền vậy. Thế là hắn thương lượng với chủ ký viện, xin cho Triệu Trần Nguyên 1 tháng để gom đủ 10 lượng vàng chuộc mẹ mình. Trong vòng 1 tháng này không được để Triệu phu nhân tiếp khách. Thời điểm bây giờ binh hoang mã loạn, cũng chẳng ai có tâm trạng đến ký viện tìm cô nương. Chủ ký viện lập tức đồng ý với yêu cầu của hòa thượng. Có lẽ nhà họ Triệu bọn họ còn cất giấu tiền bạc ở nơi khác. Đến lúc đó, nếu thật sự có thể đổi lấy 10 lượng vàng, vừa làm ăn 1 vốn 4 lời này, như vậy thì dại gì mà không làm chứ? Sau khi thuyết phục được chủ ký viện, hòa thượng lại viết một bức thư giao cho Triệu Chân Nguyên. Sau đó, hắn tìm một cỗ xe ngựa, chờ Triệu Chân Nguyên đến nơi mà dòng người tị nạn đang tập trung, bảo thằng bé đợi ở đó. Khi thấy có đoàn xe đi qua, thì gọi tên hai người họ Ngô và họ Quy. Hai người này sẽ đưa cho nó 100 lượng vàng. Đến lúc đó, vừa chuộc được mẹ mình về, số vàng còn lại cũng đủ để hai mẹ con sống đến hết quãng đời còn lại. Nghe nhóc con Triệu Chân Nguyên kể xong, Quy Bất Quy cười khà khà nói: Hòa thượng Quảng Hiếu cũng thật biết làm việc thiện đấy. Vừa giải quyết xong việc của mình, còn an bài luôn cho thằng bé này chỉ phí tiêu dùng nửa đời sau. Hiếm được một lần cái tên tặc chọc Quảng Hiếu kia biết tỏ lòng tốt. Nghe xong lời kể của Triệu Chân Nguyên, Bách Vô Cầu bĩu môi nói tiếp: Mấy người nói xem, cái tên hòa thượng dâm đãng đó có phải đang để mắt đến mẹ của thằng bé này không? Ông già cha bỏ vàng ra chuộc người, kết quả ra ngoài rồi lại để tên tặc chọc đó hưởng lợi đấy. Cháu trai, người như vậy là không đúng rồi. Nhóc Nhậm Tam cười khúc khích, làm mặt quỷ với Triệu Chân Nguyên, rồi tiếp tục nói: Không phải bởi vì chúng ta không hợp với tên hòa thượng đó mà chậu phân nào cũng đổ lên cái đầu trọc của hắn được. Nhờ sâm bọn ta nói thật lòng nhé, hòa thượng Quảng Hiếu ngoài việc hơi nhiều tâm cơ và làm việc không từ thủ đoạn ra, thì về mặt nữ sắc, hắn thật sự không có gì phải chỉ trích. Bất kể thế nào thì Quảng Hiếu cũng từng là đệ tử của lão già Tử Phúc, mà phương sĩ chính thống sẽ không để xảy ra chuyện dính dáng đến nữ sắc. Quy Bất Quy nhìn qua Triệu Chân Nguyên, không chen vào được lời nào, cười khà khà tiếp tục nói: Quảng Hiếu cũng vậy, Quảng Nhân cũng thế, ngay cả Quảng Nghiên đã chết cũng cực kỳ quý trọng thanh danh. Dù ông già ta con gương mắt bọn họ thật đấy, nhưng đạo đức cá nhân của mấy người này đúng là không có gì để bắt bẻ. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, thằng bé Triệu Chân Nguyên bám vào vách khoang xe, nôn nóng, dõi mắt nhìn về phía thành Dương Châu. Mặc dù bây giờ đã lên xe ngựa, nhưng trong lòng nó vẫn không thể yên. Không hiểu vì sao, cứ luôn có một cảm giác bất an, như thể hôm nay sẽ xảy ra chuyện không hay. Lúc này đã ở trên xe, Triệu Trần Nguyên chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục theo bọn họ tiến về phía trước. Nếu khi đến thành Dương Châu mà quản sự của cửa hàng hiệu buôn Tứ Thủy không chấp nhận lá thư của ông già này, thì mình phải làm sao đây? Khi Triệu Trần Nguyên đang miên man suy nghĩ, bên ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên một loạt âm thanh ồn ào. Qua cửa sổ, thằng bé có thể thấy đoàn xe đang đi qua một trận doanh tập trung đông đảo quan binh. Trong tay Trịnh Quân có thánh chỉ của hoàng đế. Sau khi nói chuyện với tướng quân trong quân doanh, xe ngựa đã vượt qua doanh trại được canh gác nghiêm ngặt, tiếp tục rầm rập tiến về phía trước. Nơi bọn họ đi qua chính là doanh trại quân phòng thủ của triều đình. Nhưng trên mặt các quan binh ở đây đều không hề thấy được khi thế quyết chiến đến chết. Bọn họ tụm năm tụm ba đứng lại với nhau thì thầm chuyện gì đó. Những quan binh này còn không thèm kiêng dè người ngoài, tiếng nói chuyện thông qua cửa sổ lọt vào trong khoang xe. Nhớ kỹ nha, đã đến lúc khi đánh nhau, chúng ta sẽ cởi bỏ cờ hiệu trên người. Ta đã bàn xong với bên kia rồi. Khi bọn họ xông tới, sẽ mang theo cờ hiệu của Yên Quân. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần thay áo là có thể trở thành Yên Quân. Chú cháu họ Chu tranh chấp mấy chuyện vớ vẩn này đã khiến bao nhiêu người phải chết rồi. Đúng vậy đấy, chuyện của chú cháu nhà bọn họ, dựa vào đâu lại bắt binh lính chúng ta đi chết thay chứ? Ta không phục. Nếu thật sự đánh nhau thì ta sẽ không đánh, thay quần áo dân thường trốn về nhà làm ruộng thôi. Thật ra đánh nhau cũng tốt mà. Ta đang nghe ngóng kỹ rồi, là phu hộ họ Châu vẫn đang trốn ở trong nhà. Chỉ cần đánh nhau loạn lên thì mấy anh em chúng ta sẽ đi tìm ông ta kiếm một mớ. Không nhiều thì ít, 80-100 lượng bạc vẫn dư sức. Nghe qua lời nói của đám binh sĩ này thì có vẻ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần hai quân khai chiến là sẽ có kẻ đảo ngũ, không thì đầu hàng. Còn một vài tên chuẩn bị đi cướp của nhà giàu. Trịnh Quân nghe thấy những lời này mà sắc mặt trở nên xanh mét. Nếu không phải vì còn nhiệm vụ quan trọng thì lúc này hắn đang rút Tú Xuân đao, tiết lộ thân phận cầm y về của mình và bắt hết đám binh phỉ này về trị tội rồi. Đám binh lính ăn nói linh tinh thì cũng thôi đi, ngay cả các tướng lĩnh cầm quân trông cũng hết sức uể oải thiếu tinh thần. Nhìn thế này thì khi hai quân giao chiến, đám tướng lĩnh cầm quân này sẽ là những kẻ tháo chạy đầu tiên. Sau khi vượt qua trận doanh, đoàn xe tiếp tục đi thêm hơn 30 dặm. Mặt thế trời bắt đầu tối dần, phía trước đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Người dân đầu có mái tóc bạc trắng, nhưng nhìn chỉ như thanh niên khoảng 20-30 tuổi, chính là đệ tử của Hòa Thượng Quảng Hiếu Quán Vô Danh. Người phía trước đến để đàm phán sao? Xin hỏi hai vị đại tu sĩ Ngô Miễn và Quý Bất Quy có ở đây không? Từ xa nhìn thấy đoàn xe của Ngô Miễn và Quý Bất Quy, Quan Vô Danh lập tức lớn tiếng hỏi. Lúc này đội ngũ phía sau hắn đã đốt đuốc, giơ cao lồng đèn, nhìn từ xa cũng thấy có mấy chục nhân mã. Hai vị tiên trưởng đang nghỉ ngơi trong xe. Trịnh Quân đáp lại một câu, tiếp tục dẫn đoàn xe tiến tới. Lúc này Quan Vô Danh dẫn theo nhân mã tiến đến trước đoàn xe. Trịnh Quân lấy ra thánh chỉ của hoàng đế định mời Quan Vô Danh kiểm tra. Không ngờ người thanh niên tóc bạc này thậm chí không thèm nhìn đến thánh chỉ, mà ông dùng cưỡi ngựa để đến bên cạnh xe ngựa của Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Đây chẳng phải là Quán Vô Danh sao? Lâu rồi không gặp, sao người vẫn còn ở bên Hòa Thượng Quảng Hiếu thế? Ông già ta cứ tưởng hai thầy trò các người đã sớm cạnh mặt nhau rồi. Hóa ra giữa các người vẫn không có chuyện gì xảy ra hả? Quý Bất Quy thò đầu ra khỏi khoang xe, cười khà khà với Quán Vô Danh rồi nói tiếp. Sao nào? Lần này sư tôn ngươi sai ngươi đến dẫn đường cho bọn ta hả? Quả thực đã lâu không gặp Quy sư thúc. Quan Vô Danh cười với Quý Bất Quy trong xe, sau đó tiếp tục nói. Sư thúc chưa tin những lời đồn đãi bên ngoài. Vô Danh vẫn đang tận hiếu với sư tôn, làm sao có thể rời xa người được? rốt cuộc là đệ tử của Quảng Hiếu. Năm xưa cũng là nhân vật nổi danh ngang hàng với đại phương sư Hòa Sơn. Quả nhiên biết ăn nói. Quy Bất Quy cười một chút lại tiếp. Lần trước gặp ngươi ở Kinh Thành, vô danh ngươi vẫn còn chút góc cạnh. Hôm nay nhìn lại, sao trông như đã thay đổi thành người khác thế? Nếu không phải vì mái tóc bạc của ngươi, ông già ta còn tưởng là hòa thượng Quảng Hiếu sư tôn của ngươi đến ấy chứ. Chú cháu các ngươi vẫn còn nhiều cơ hội nói chuyện, lo mà giải quyết chuyện của hai chú cháu họ Chu trước đi. Ngồi bên trong xe có vẻ mất kiên nhẫn, đảo mắt một cái rồi trực tiếp bảo phu xe tiếp tục đánh xe tiến lên. Quan Vô Danh cũng coi như hiểu biết tính cách của Ngô Miễn, chỉ cười một chút rồi ra lệnh cho Yên Quân tách sang hai bên đường, nhường cho đoàn xe đi qua trước. Tiếp tục đi không lâu, bọn họ lại gặp một doanh trại rất đông binh lính khác, chính là đại doanh của Yên Quân. Đi theo Quan Vô Danh dẫn đường, Trình Quân cùng đoàn xe vượt qua doanh trại tiến về phía thành Dương Châu ở phía sau trận doanh. Nhìn qua binh lính ở đây lại là một cảnh tượng khác. Binh lính của Yên Quân đều được trang bị giáp trụ đầy đủ, người thì mài đao, người thì tuần tra. Quần tốt dọc đường xe ngựa đi qua đều lộ ra sát khí bừng bừng. Như thế còn chưa hết, Trình Quân còn thấy trong doanh trại có không ít binh lính Mông Cổ. Hầu hết bọn họ đều là tù binh từ những cuộc chiến giữa Yên Vương và Mông Cổ trước đây. Để thấy vẻ ngoài hung dữ của đám binh lính Mông Cổ, Trình Quân biết quân triều đình mà đối mặt thì khó lòng thủ được. Không lâu sau, đoàn xe đã vượt qua đại doanh của Yên Quân. Đi thêm khoảng mười mấy dặm thì nhìn thấy thành Dương Châu. Lúc này, trước cổng thành đã tụ tập mấy trăm người. Dưới ánh sáng từ những chiếc đèn lồng và đuốc trong tay họ, thấy được những người dẫn đầu chính là Yên Vương Chu Đệ lúc trước, từng có duyên gặp mặt một lần ở Kinh Thành. Nhìn thấy xe ngựa tiến lại, Chu Đệ dẫn theo người bước tới tươi cười nghênh đón. Yên Vương Điện Hạ đích thân tiến đến làm lấy dây cương của xe ngựa, sau đó mỉm cười nói với mấy người và yêu trên xe. Các vị tiên trưởng đường xa vất vả rồi. Sáng nay Diêu Quảng Hiếu còn nhắc đến các vị với bổn vương. Vốn tưởng phải 3 ngày sau mới tới nơi, không ngờ đến tối nay đã gặp được các vị tiên trưởng rồi. Yên Vương Điện Hạ khách sáo rồi. Mấy ngày bọn ta chỉ là dân đen thôi, sao lại dám không biết xấu hổ mà để ngài nắm cương dắt ngựa chứ? Quy Bất Quy tươi cười nhìn Chu Đệ rồi bước xuống xe ngựa, trò chuyện vài câu với Yên Vương. Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam dẫn Triệu Chân Nguyên lần lượt bước xuống xe. Chỉ có Ngô Miễn vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm quân Minh Nhân Chí trong tay là xem từng trang trong bóng đêm. Ngô Miễn tiên sinh thật là con nhã hứng. Yên Vương từng nghe nói đến tính cách kỳ quái của nam nhân tóc bạc này nên cũng không nói gì. Sau vài câu xã giao, hàng dẫn đoàn xe tiến vào trong thành Dương Châu. Yên Vương lúc này như vầng trăng được sao trời vây quanh, đi giữa sự bảo hộ của thuộc hạ, cùng với Quy Bất Quy bước đi trên đường lớn thành Dương Châu. Vương phủ tạm thời của hắn cách cổng thành không xa, hắn đi cùng với Quy Bất Quy và mấy con yêu quái như vậy coi như là thể hiện sự coi trọng của mình đối với bọn họ. Mà thầy đã sắp đến vương phủ, Quy Bất Quy mới mở miệng hỏi một câu. Không thấy hòa thượng Diêu Quảng Hiếu đâu nhỉ? Không biết vương gia đã giao cho hòa thượng kia việc gì mà lại không thấy người. Hết chương 190. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.